Giáo chủ, ngươi lại biến thân. Chương 11, góc truyện audio.com. Ad Giang bò ta nuốt nước bọt, bước đến trước mặt hắn, nói, sủng vật của ta đâu? Gương mặt của Mộc Thanh lập tức ửng hồng. Đêm đó thấy nó bất động, ta bèn ra ngoài tìm lồng che, định trời sáng sẽ đưa nó xuống chân núi tìm đại phu, nhưng không ngờ sau khi ta trở về, đã không thấy tăm hơi nó đâu, tìm khắp đường môn cũng không tìm được. Làm sao huynh lại đến chỗ này? Có một số việc cần làm. Cô, hóa ra là như vậy. Nếu như nói cho hắn biết ta vẫn luôn lừa hắn, về sau có phải sẽ không thể cùng nhau giao hảo không đây? Ta lặng yên thở dài, nhưng lừa gạt mãi thì có ích lợi gì, nếu quyết định làm bằng hữu với hắn, chi bằng sớm một chút thẳng thắn đối đãi. Mộc Thanh, thật ra thì ta là, nói còn chưa dứt lời, lại thấy một sư huynh chạy vào cấp giọng. Sư phụ, dưới chân núi có đệ tử của ma giáo tập trung, chỉ sợ người đến không có ý tốt. Sư phụ lập tức nhảy lên, mau thu dọn đồ đạc chạy trốn từ cửa sau. Chúng ta, chấm, ta nhìn Thủy Hành Ca nhíu mày, đã nói không cho bọn họ đi theo, tại sao họ lại xuất hiện? Thủy Hành Ca nhún vai, có lẽ là bởi vì ta lên núi quá lâu, sợ ta gặp bất trắc. Mau bảo bọn họ đi, không cần dọa người. Được, nhìn hắn đi xuống núi ta mới phát giác không khí không đúng. Sư phụ ngươi mặt mày ý vị sâu xa là sao, sư thì ngươi mặt mày như thể Ngô gia có muội muội sắp trưởng thành là sao, Mộc Thanh ngươi. Hiểu lầm rồi, ta và Thủy Hành Ca không cùng một thuyền. Chỉ là bởi vì, không đúng, sao ta lại tự nhiên quen thuộc với hắn như vậy? Sắc mặt của Mộc Thanh âm u, giọng nói cũng có chút cứng ngắc. Ta biết rồi, thì ra cô chính là thánh cô của ma giáo, khó trách Thủy Hành Ca một đường theo cô, thậm chí còn nghe cô sai khiến, ta nên sớm nghĩ ra. Không phải, Mộc, ta hiểu rồi, Mộc thiếu hiệp, ngươi không cần mơ mộng, ta chăm miệng cũng không thể bào chữa, trơ mắt nhìn Mộc Thanh thất hồn lạc phách rời khỏi núi ngũ độc. Sư phụ thấy thế vốn đang định đi thu dọn để chạy trốn, đã ngừng lại, bày ra bộ dáng thần côn thâm trầm. Nói đi tiểu yêu ngươi có phải là diệu thủ Quan Âm không? Bảo bối nhất định không ít, mau giao ra đây, vi sư có thể tha cho ngươi chỉ diện bích một tháng. Ta không ngại phiền toán giải thích, đó là tỷ muội thứ bào thai với con. Sư phụ lập tức thu lại vẻ tươi cười. À, vậy ngươi đi diện bích 3 tháng đi. Sư phụ, không nghe, không nghe, không nghe. Vân Thường, dẫn nó tới thạch bích nhai. Dứt lời, sư thì kéo tay của ta hướng thạch bích nhai mà đi. Đi qua trước mặt Thủy Hành Ca vừa trở lại, ta bỗng dưng nhớ tới, quay đầu lại nói. Sư phụ, con kỳ đỉa của người ở đâu? Sư phụ vọt lên mỏm núi phơi nắng, lười biếng nói. Làm gì, Thủy Hành Ca muốn mượn, người cho hắn mượn đi, có thể cùng ma giáo tạo mối quan hệ tốt. Sư phụ lườm ta một cái, không đáp lại, cũng không cự tuyệt, có lẽ có thể thương lượng. Sư tỷ lưu luyến nhìn theo Thủy Hành Ca không rời, nghiêm mặt nói. Sư phụ, vì đại danh của ngũ độc giáo, người vẫn nên cho mượn thôi. Không đợi sư phụ trả lời, sư tỷ đã lôi kéo ta đi tới thạch bích nhai. Đi xa thấy Thủy Hành Ca và sư phụ đang nói chuyện, lại không biết đang nói gì. Chợt thấy hắn ngẩng đầu nhìn về chỗ ta, khoảng cách quá xa, không nhìn ra đó là ánh mắt gì, hắn cũng nhìn một lúc khá lâu. Giọng nói của ám muội của sư tỷ lập tức quanh quẩn bên tai. Thu thu, muội nói xem có phải Thủy Hành Ca yêu thầm ta hay không? Nếu không sao hắn lại nhìn về đây lâu như vậy, góc truyện audio.com, ta thật bất đắc dĩ gật đầu, sư tỷ cùng ta không giống nhau, mặc dù đều có khuynh hướng tự luyến, nhưng rõ ràng sư tỷ so với ta có tư cách hơn nhiều, trình độ tự luyến cũng nặng hơn rất nhiều. Bởi vì bộ dáng của sư tỷ rất đẹp mắt, còn có danh hiệu ngũ độc nhất chi hoa, hơn nữa từ nhỏ đã được sư phụ, sư nương giữ lại bên cạnh, có được chân truyền, công phu hạ độc cùng khinh công cũng là hạng nhất. Nhưng nàng có một tật xấu, dễ dàng vừa thấy đã yêu. Hơn nữa không yêu cầu tuấn mỹ, đại thúc dâu Ria thiếu niên chưa trưởng thành, đều có thể lâm vào vực sâu. Nhưng nếu như đối phương chạm đến ranh giới cuối cùng của nàng, lập tức sẽ bị vứt bỏ, sau đó vô tình rời đi. Cho nên dưới chân núi thường xuyên có đại thúc thanh niên, thiếu niên khóc lóc trên bậc đá, cầu xin sư tỷ hồi tâm chuyển ý, nhưng không có ngoại lệ, không người nào có thể thành công khiến sư tỷ xuống núi gặp một lần. Thế nhưng xà hạt mỹ nhân sư tỷ của ta lại cố tình có một cái tên vô cùng thuần khiết dễ nghe. Hoa Vân Thường, sư tỷ ôm cánh tay của ta, hai lúm đồng tiền như hoa, một thân lụa mỏng tung bay, châm cài trên đầu phát ra tiếng đinh đương dễ nghe, đẹp không sao tả xiết. Thu thu, bức họa của diệu thủ Quan Âm đã dán đầy đường cái, sư phụ là muốn muội tránh khỏi đầu sóng ngọn gió. Tâm tư của sư phụ ta tự nhiên hiểu, chỉ là loại phương pháp này trị ngọn không trị gốc, Long Diệu Âm trộm nhiều đồ như vậy, vật gia truyền, cung tên quý. Cách chương.